Sakura và Xiaoran nguyện mãi bên anh. Chương 22, tình thế hiểm nguy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sakura nói mà trong giọng đã có tiếng nấc nghẹn. Tomoyo cũng mũi lòng, cô rút một tờ khăn giấy đưa cho nàng, cả hai tâm sự với nhau một chút rồi Tomoyo báo với đạo diễn tạm dừng buổi chụp hình hôm nay vì tâm trạng của Sakura không tốt. Nàng thay đồ tẩy trang xong thì Tomoyo định đưa nàng về tận nhà nhưng nàng lại từ chối. Nàng nhìn đồng hồ thấy cũng sắp tới giờ Xiaoran tan ca nên nàng muốn đón chàng, vậy là nàng dùng khẩu trang cùng mắt kính và một cái nón để cải trang. Nàng bắt xe buýt đến chỗ làm của chàng, xe dừng lại trước cổng, nàng bước xuống cũng đúng lúc chàng vừa đi ra. Nhìn thấy chàng làm tâm trạng nàng tốt lên, nàng vội chạy nhanh đến rồi lên tiếng Xiaoran, em đến đón anh này. Sakura, sao em lại đến đây, lỡ như có ai đó nhận ra em thì sẽ phiền lắm. Em đã cải trang rồi không ai nhận ra em đâu. Cô bé ngốc, anh chỉ sợ em lại gặp rắc rối như lần trước thôi, hôm đó em đã làm cả công ty náo loạn cả lên, em nhớ không? Em nhớ chứ, cho nên hôm nay em đã phải che kín mặt như thế này nè, làm người nổi tiếng thật mệt quá đi. Sakura nói đến đây thì cái bụng của nàng lập tức lên tiếng biểu tình, cả ngày chụp hình nàng còn chưa có gì bỏ bụng nên đói cũng là đương nhiên. Xiaoran phì cười đưa tay cốc nhẹ lên trán nàng và cất giọng mắng yêu. Em đó lại bỏ bữa đúng không? Anh đã dặn là không được như vậy rồi mà, em biết là không ăn uống đúng giờ sẽ rất hại dạ dày không? Em xin lỗi, được rồi anh đưa em đi ăn, em muốn ăn gì? Em muốn ăn sukiya, takoyaki, ramen và cả sushi, à quên còn kem với kẹo mút nữa. Ăn nhiều món vậy sao, không sợ bị đau bụng ư? Sakura lắc đầu cả quyết không sao, khiến Xiaoran lại bật cười, nàng vẫn như ngày còn bé luôn ham ăn như vậy. Chàng đành chịu thua trước vẻ đáng yêu của nàng, chàng nắm lấy tay nàng rồi cả hai cùng thả bước trên con đường đi đến phố ẩm thực, nhưng chưa đi được mấy bước thì cô ả Sasaki từ phía sau đã vừa chạy đến vừa gọi. Anh Xiaoran, sao anh không chờ em vậy, người ta tìm anh từ nãy đến giờ, anh chờ em với. Sakura, anh đếm từ 1, 3 thì chúng ta cùng chạy nhé, em nhớ phải nắm chặt tay anh không được buông ra biết chưa. Xiaoran quay sang Sakura nói nhỏ, nàng hiểu ý nắm chặt lấy bàn tay to lớn ấm áp của chàng, rồi khi tiếng đếm đến số 3 thì chàng kéo theo nàng chạy thật nhanh hòng cắt đuôi cô ả Sasaki đang đuổi theo. Đến một góc ngã tư, cả hai rẽ ngang chen vào dòng người tấp nập trên đường, cô ả bị mất dấu thì vô cùng tức giận đứng dậm chân hậm hực. Xiaoran và Sakura vừa cắt được cái đuôi phiền toái liền dừng lại nghỉ, cả hai cùng thở dốc. Sau khi lấy lại được nhịp thở, chàng liền đưa tay lau đi mấy giọt mồ hôi ra rơi xuống nơi gương mặt kiều diễm của nàng và ôn nhu hỏi. Em có mệt không? Em không sao, chỉ cần được ở bên cạnh anh thì em không cảm thấy gì cả ngoài sự hạnh phúc. Anh cũng vậy, thôi chúng ta đến chỗ quán ăn đằng trước đi. Xiaoran lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Sakura đưa nàng đến quán ăn nhỏ phía trước, cả hai chọn một chỗ ngồi thoáng mát trong quán rồi chàng gọi những món ăn mà lúc nãy nàng yêu cầu. Vài phút sau phục vụ dọn những món ăn ra, chàng ân cần chuẩn bị muỗng cùng đũa cho nàng, cả hai cùng ăn và trò chuyện rất vui vẻ. Nàng ăn tham nên đã để dính một ít tương trên khóe miệng, chàng không ngần ngại rút khăn giấy dịu dàng lau cho nàng yêu chiều trách. Em ăn từ từ thôi, không ai giành với em đâu, em xem em kìa, ăn gì mà dây bẩn cả da thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sakura xấu hổ gương mặt ửng hồng cúi xuống ra chiều phụng phịu, Xiaoran cười hiền xoa đầu nàng khiến trái tim nàng tan chảy, miệng nhỏ khẽ mỉm cười. Ăn xong chàng thanh toán rồi cả hai cùng đi dạo phố, chàng thấy có siêu thị tiện lợi thì liền dẫn nàng vào trong mua kem và kẹo mút cho nàng. Mọi yêu cầu của nàng chàng đều nhớ rất rõ, chàng luôn chăm sóc nàng một cách ân cần và chu đáo. Ngày hôm sau, Xiaoran vừa đến chỗ làm đã bị cô ả Sasaki đón đầu. Cô ta nhìn chàng bằng ánh mắt khó chịu khi nhớ đến việc chàng nắm tay một cô gái bỏ chạy hôm qua, nên đã lên tiếng chất vấn chàng. Xiaoran, tại sao hôm qua anh lại bỏ em lại, còn nữa con nhỏ hôm qua đi với anh là ai, nó là ai hả? Cô có tư cách gì hỏi tôi những chuyện đó, tôi đi với ai là quyền của tôi đã từng nói với cô rất nhiều lần là giữa chúng ta không có bất cứ mối quan hệ nào cả, cô đừng có suốt ngày bám theo tôi nữa được không? Em hỏi con nhỏ hôm qua là ai? Là người yêu của tôi, cô vừa lòng chưa? Xiaoran bực bội vì bị gặng hỏi nên chàng lớn tiếng quát rồi đẩy Sasaki sang một bên, chàng lạnh lùng bước đi mà không quan tâm đến thái độ của Sasaki, còn cô ả tất nhiên là vì câu trả lời của chàng chọc cho tức đến đỏ mặt tía tai, cô ả không cam tâm để mất Xiaoran về tay một người con gái khác nên đã rút điện thoại gọi cho ai đó, đầu dây bên kia vừa bắt máy cô ả đưa ra mệnh lệnh luôn. Theo dõi Lee Xiaoran, điều tra cho tôi người yêu của anh ta là ai. Sasaki dứt lời liền cúp máy luôn không để cho bên kia kịp trả lời, trong đầu cô ta lúc này đang nhem nhóm một âm mưu trừ khử cô gái mà Xiaoran nói là người yêu. Một tuần sau, Sasaki đã có trong tay những tấm hình chụp lén Xiaoran khi chàng đi cùng Sakura. Cô ả cầm hình xem qua một lượt nhưng lại không nhìn rõ được mặt cô gái vì trên hình cô gái đeo khẩu trang và mắt kính. Sasaki lật hết tấm này đến tấm khác để xem có thể nhìn ra không. Mất cả buổi cuối cùng, cô ả cũng cảm thấy cô gái này có mái tóc ngắn màu trà khá quen thuộc. Cô ả cố lục lọi trong trí nhớ xem thử mình đã nhìn thấy mái tóc này ở đâu, và rồi cô ả đã nhận ra đó là mái tóc đặc trưng của Sakura. Không thể nào là con nhóc thỏ lò mũi xanh đó được. Mình nhớ con nhỏ đó chỉ là một đứa học sinh tiểu học thôi, làm thế nào trong vòng thời gian ngắn mà nó lại lớn nhanh như vậy, mình nhất định phải điều tra ra chân tướng mới được. Sasaki không tin người trong hình là Sakura, nên cô ta lại tiếp tục gọi cho thám tử ra lệnh phải chụp được hình có mặt thật của cô gái kia. Thế nhưng có chụp thêm bao nhiêu tấm hình thì vẫn không thể thấy rõ được mặt, vì Sakura luôn rất cẩn thận khi đi ra ngoài, gương mặt lúc nào cũng được che kín để không ai nhận ra nàng. Sasaki không cam tâm nên đành lên một kế hoạch. Cô ta bỏ tiền thuê một đám giang hồ chặn đường cả hai cố tình gây sự. Hôm nay Sakura vừa quay xong một clip quảng cáo cho một thương hiệu mỹ phẩm do nàng làm đại sứ, vừa ra khỏi trường quay nàng lại cải trang rồi bắt xe buýt đến chỗ làm của Xiaoran. Xiaoran bước ra khỏi công ty đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ đang thập thò ở bến xe buýt. Chàng mỉm cười đi đến từ phía sau rồi điều chỉnh ngữ điệu lên tiếng trêu nàng. Cô kia làm gì mà lén la lén lút ở đây vậy, định ăn trộm sao? Tôi không có, anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ đang đợi, bạn nào, cô đợi ai? Là bạn trai, của tôi, anh ấy đang làm việc ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sakura lắp bắp trả lời khiến Xiaoran không khỏi buồn cười, hai chữ bạn trai nàng ngượng ngùng nói ra làm lòng chàng rất vui. Chàng đưa tay kéo nàng quay lại và cốc nhẹ vào trán nàng một cái. Bạn trai của em đây này, lần sau trước khi trả lời câu hỏi thì em phải nhìn rõ xem người hỏi là ai, có hiểu chưa hả? Không nên tùy tiện trả lời lừa, đâu gặp phải kẻ xấu thì sao chứ? Anh trêu em, lại còn cốc đầu em đau quá đi bắt đền anh. Lại định giở trò nhỏng nhẽo sao, anh cốc nhẹ lắm làm gì mà đau được. Anh ăn hiếp em, Sakura giận rồi không nói chuyện với anh nữa đâu. Sakura trưng dáng vẻ phụng phịu ra chiều giận dỗi vì bị Xiaoran trêu chọc, cho đến khi chàng lôi trong túi ra một cây kẹo ngay lập tức đã dỗ ngọt được nàng, rồi chàng nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng cùng nhau về nhà. Lúc cả hai đi qua một đoạn đường vắng bỗng nhiên xuất hiện một đám người trông rất bặm trợn chặn đường, chàng không muốn nàng gặp rắc rối nên định đổi hướng sang đường khác, nhưng tên cầm đầu hất cằm cho bọn đàn em bao vây ép cả hai vào góc tường. Xiaoran nhanh chóng kéo Sakura về phía sau chàng đứng chắn trước mặt nàng trong tâm thế đề phòng. Tên cầm đầu bước lên một chút nhìn cả hai với ánh mắt dò xét, hắn hướng ánh nhìn về phía nàng khiến nàng sợ hãi nép chặt sau lưng chàng. Xiaoran thấy hắn ta cứ đăm đăm vào Sakura bằng ánh mắt sỗ sàng thì tỏ ra khó chịu. Bọn mày là ai, muốn gì, con nhỏ kia là bạn gái của mày hả? Nhìn cũng ngon quá chứ không biết mặt mũi ra sao nhỉ? Này cô bé làm gì mà che kín dữ vậy, mau bỏ kính với khẩu trang ra cho bọn anh đây chiêm ngưỡng dung mạo tí nào. Phải đấy cho bọn anh biết mặt đi nào, ha ha ha. Sakura, khi anh ra hiệu thì em hãy chạy thật nhanh rời khỏi chỗ này, cho dù có chuyện gì cũng không được quay lại, nhớ chưa? Xiaoran biết sắp có chuyện không hay xảy ra, chàng nhỏ giọng dặn dò Sakura. Cùng lúc này tên cầm đầu cũng phất tay cho đồng bọn tiến lên với mục đích bắt Sakura. Xiaoran nhanh chóng ra tay chặn bọn chúng lại, mở đường cho Sakura chạy trốn. Tình thế lúc này vô cùng hỗn loạn, trong khi đám giang hồ ra sức cố bắt cho được nàng thì chàng cũng vừa bảo vệ nàng vừa tìm đường thoát, rồi khi có cơ hội chàng lập tức đẩy nàng ra và lớn tiếng nói. Ngay lúc này, Sakura chạy mau. Cách chương.